Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chuột tinh chuyển thế A. Bốn phía, nhìn thấy một màn này thương gia, bình dân, trên mặt sợ hãi vẫn còn, trong mắt lại xuất hiện đại hoang vòng xoáy, trên trăm người bị thạch diễm tiêu trừ ký ức. Nhìn thấy tử hoàng nguyên hỏa người nếu không chết, nếu không ký ức bị tiêu trừ, ngũ uẩn phòng đấu giá, từ bên ngoài nhìn cùng cũ nát nhân ra không quá mức khác nhau. Bảng hiệu nghiêng lệch, có luân tùy theo sẽ rơi xuống cảm giác, ngũ uẩn phòng đấu giá 5 chữ to cũng viết siêu siêu vẹo vẹo. Phòng đấu giá cửa, mọi người tất cả đều là không sai biệt lắm cách ăn mặc. Đều có thủ đoạn che mặt, như là nhân vương cũng không cần phiền toái như vậy. Mặt, thân bộ vương máu phun trào, sẽ xuất hiện tầng một thanh quang. Ai cũng không thể xem dò xét. Cửa, dựa vào lấy một người. Người này một thân áo trắng, ôm ấp một thanh trường kiếm. Đỉnh đầu mũ rơm nửa đứng thẳng kéo xuống, che khuất chân dung, thạch diễm huyền niệm đảo qua. Lại như đảo qua một đoàn không khí, Huyền Nhi bước chân tại trước mặt người này khẽ nhúc nhích. Cuối cùng theo thạch diễm cùng nhau đi vào. Tại thạch diễm tiến vào về sau, người này giơ lên mũ rơm, lộ ra một đôi phong mang sắc nhãn con ngươi, nhìn chằm chằm thạch diễm cùng Huyền Nhi bóng lưng thật lâu. Huyền niệm dò xét quét, khắp nơi đều là trận pháp. Nhưng vẫn tìm được phòng đấu giá phòng giám định. Phòng giám định chia rất nhiều ngăn cách, có 5 đại cấp bậc, những khách nhân tự hành xác định cấp bậc, dạng này sẽ có không cùng cấp bậc quản sự tới tiếp đãi. Thạch Diễm trực tiếp tiến vào nhất cao cấp bậc ngăn cách gian phòng. Bên trong có ngồi một lão giả, còn có 2 tên sai vặt chờ. Gã sai vặt nhìn thấy khách nhân tiến đến, điều khiển trận pháp đem gian phòng phong ấn, để tránh tại đang giám định bị những người khác xâm nhập nhìn thấy. Từ đó sinh ra phiền toái không cần thiết, có đầy đủ lớn không gian sao? Thạch Diễm vòng quét một vòng phòng, gian phòng quá nhỏ, lão giả lập tức minh bạch ý tứ, biết được tới làm ăn lớn, cười ha hả mang theo Thạch Diễm đi hậu viện. Hậu viện rất lớn, thả mấy con dị thú không có bất cứ vấn đề gì. Có không gian về sau, Thạch Diễm muốn bán đồ vật toàn bộ vung ra, ngự hư kiếm tông thành đống binh khí, chế thức áo bào, thậm chí ngự hư kiếm tông nóc nhà, linh ngói, bồi dưỡng linh dược các loại các cấp linh thổ. Tại không gian bí hạp bên trong đã chết đi linh dược, linh thụ cũng cùng nhau phóng ra, rất loạn, rất tạp, còn nữa không? Lão hủ thần sắc cổ quái, đúng không biết khuôn mặt, tuổi tác Thạch Diễm có tinh chuẩn đánh giá, đầy địa thú đều không có Thạch Diễm như vậy sạch sẽ. Chuột tinh chuyển thế a, đây là đoạt một cái tông môn, liền thổ đều cho đào tới rồi sao? Bất quá tổng thể giá trị không thấp, là cái khách hàng lớn, chỉ là dò xét không bên trên cấp 5 cấp bậc. Thạch Diễm phất tay, đem nhân vương cấp phổ trợ, hoàng quang cấm công, xuất ra. Nhân vương cấp công pháp, vẫn là không huyết mạch cấm chế. Lão hủ tiếp nhận, xem xét sau đại hỷ, đầy đủ cấp 5, quang quyển này nhân vương cấp phổ trợ công pháp. Ít nhất giá trị triệu viên 5 in dấu linh thạch, như trên phòng đấu giá gặp được cần thiết người, chướng 1-2 lần đều là khả năng. Thạch Diễm lại đem Trác Tông quang chuôi này vương binh đại kiếm lấy ra, tùy ý ném tại mặt đất. Lão giả tu vi không yếu, đem vương binh cầm lấy giám thưởng. Vương binh giá trị càng cao, ít nhất tại 2 triệu năm in dấu linh thạch. Giá trị hết thảy tạm đoán chừng tại 4 triệu năm in dấu linh thạch. Cái này là phòng của ngài Hào. Lão giả cho ra Thạch Diễm một cái thẻ phòng ngọc giản. Ngọc giản này vì tử kim sắc, đại biểu cho tôn quý, là ngũ uẩn phòng đấu giá khách nhân tôn quý nhất, cao nhất đấu giá quyền hạn. Thẻ phòng liền đại biểu cho tài lực. lão giả lại lấy ra một khế ước. Đây là thiên đạo khế ước. Thạch Diễm nhìn về sau, ngũ uẩn phòng đấu giá khấu trừ 10%, có thể nói là bạo lợi. Bất quá hắn cũng là mua bán không vốn, cũng liền ký. Lần này, không gian bí hạp bên trong vì không còn một mống, mấy tháng qua thu hoạch toàn bộ ném ra ngoài, chuẩn bị đổi thành linh thạch dùng với tu luyện. Ngài là lần đầu tiên tới đi. Tại ngũ uẩn phòng đấu giá sau cấm chỉ hết thảy tranh chấp. Chúng ta ngũ uẩn phòng đấu giá cam đoan an toàn của ngài. Lấy ngài cấp bậc, ngài tại ngũ uẩn phòng đấu giá ở bao lâu đều được. Nhưng nếu là xuất ngũ uẩn phòng đấu giá, chúng ta liền sẽ không xen vào nữa. Ngài tự hành làm thật an toàn. Tư ẩn bảo hộ, lão giả thấy Thạch Diễm không giống thường xuyên đến ngũ uẩn phòng đấu giá người. Tăng thêm một câu, được, một thẻ phòng một người. Đến lúc đó cầm thẻ phòng đến kết toán. Biết, Thạch Diễm mỉm cười, lại không rời đi, lẳng lặng đứng, nhìn thấy Thạch Diễm như thế. Lão giả trầm ngâm hứa, cho bên cạnh thân hai tên sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên sai vặt tự giác rời đi, gã sai vặt rời đi về sau. Thạch Diễm từ trong ngực lấy ra một sấp chung 10.000 mai năm in dấu linh thạch linh phiếu. Không gian bí hạp bên trong còn có 100.000 năm in dấu linh phiếu. Thân lệnh bên trong còn có 60.000 năm in dấu linh thạch. Đại nhân ngài ý tứ là, lão giả mục hiển tham lam, cũng không có hỏi rõ ràng hạ hắn lại không dám tiếp. Không có gì, đem huyền quặng silicat nhôm và nơ chi đấu giá trình tự nâng lên thứ ba. Đem ta còn lại đấu giá vật theo thứ tự về sau sắp xếp. Bán đấu giá xong về sau, các người phòng đấu giá ứng ra linh thạch, đưa đến phòng ta. Thạch Diễm chăm chú nhìn lão giả con mắt. Việc này a, lão giả hơi có vẻ giãy giụa. Đấu giá trình tự đã phát ra. Huyền quặng silicat nhôm và nơ chi cũng lớn hậu kỳ đấu giá vật. Tại cái này một buổi đấu giá bên trong giá trị cũng xem là tốt. Cầm tới phía trước nhất. Tốt, ta đi làm. Lão giả cắn răng đem linh phiếu tiếp nhận. Đừng nhìn hắn tại ngũ uẩn phòng đấu giá có chút quyền lực. Là cấp 5 trong phòng giám định sư. Nhưng lương thật không cao. Thật vất vả đụng phải Thạch Diễm như thế hào phóng đại nhân vật. Tự không thể bỏ qua. Chỉ là hắn không biết được Thạch Diễm làm như vậy có chỗ tốt gì. Lão giả không nhìn thấy. Thạch Diễm sau lưng, Huyền Nhi con mắt đã sáng đến cực hạn. Kia là khát máu hưng phấn. Xuất phòng giám định cửa sau. Đi cấp 5 phòng giám định đi hướng đấu giá tử kim thông đạo. Đối diện xuất hiện hai tên cười yếu ớt huyền chuyển thị nữ. Mỹ mạo nhất tuyệt, dĩ nhiên chỉ so với Hồng Phường Đường cái bát tuyệt chênh lệch một bậc. Thạch Diễm cũng có thể hiểu được. Tại cửu vực, tu vi, thiên phú trọng yếu nhất. Nếu không có những này, dáng dấp lại xinh đẹp đều là bình hoa. Mặc người đập, hai tên thị nữ mang theo Thạch Diễm lên huyền bậc thang. Thẳng tới tầng cao nhất tử kim lầu các, mặt đất phủ lên thủy tinh trong suốt, so địa cầu pha lê càng thêm thấu triệt, không chút nào phản quang, giống như không khí. Tử kim lầu các chỉ có 8 gian, vì tử kinh mộc kiến tạo, là ngũ uẩn phòng đấu giá tôn quý nhất, còn lại 7 gian có 4 gian đã có người. Tử kinh mộc có thể bình tâm thần, thích hợp nhất tu hành. Bế quan, có thể ngăn cản tâm ma đánh lén. Kém nhất tử kinh mộc một lượng liền giá trị một viên năm in dấu linh thạch. Trước mắt tuy là thấp nhất, nhưng tử kinh mộc dùng để kiến tạo phòng. Đã thấy xa hoa, đã thấy ngũ uẩn phòng đấu giá nội tình. Phía dưới, tổng cộng có 8 tầng. 8 tầng hơn ngàn gian phòng ốc cửa cỡ nhỏ đèn lồng đỏ đã đại bộ phận sáng lên. Đèn lồng đỏ sáng lên liền đại biểu cho khách nhân đã ngồi vào đi. Phía dưới cùng tầng 1, vì bàn đấu giá, bốn phía ngồi đầy người. những này người đều là đến đấu giá đại bảo vật, ở giữa xen lẫn tặng thưởng tiểu vật phẩm, đồ một cái náo nhiệt. Những này người nhàm chán ngẩng đầu, thấp giọng nghị luận, nhìn thấy ngũ uẩn phòng đấu giá nhất động lòng người tiểu thị nữ mang theo thạch diễm tiến vào từ kim lầu các, mắt bên trong lộ ra ao ước, vẻ ghen ghét, ghen ghét về ghen ghét, lại không người dám nghị luận. Bọn hắn cái này một mảnh nhưng không có trận pháp có thể phòng ngừa huyền niệm quét xuống. Vạn nhất nói người ta nói xấu, bị người ta tìm được, trừ phi ngươi cả một đời không ra ngũ uẩn phòng đấu giá. Nếu không đầu người khó giữ được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.